A, mình thật chẳng biết nặng nhẹ gì cả. Sư huynh thật khổ cực. Cơ Kiêu mặt hắn nóng lên như thiêu, cuống quýt đứng dậy. Lạc Minh Xuyên cũng rất tự nhiên buông hắn ra, đứng dậy phủi áo bào một cái. Ân Bích Việt thấy sư huynh một lòng quân tử đoan chính, cảm thấy chính mình quá ngại ngùng rồi, vốn là chẳng có gì cũng xấu hổ. Lực chú ý lập tức chuyển đến chuyện chính. Sư huynh, trước đó huynh nhìn thấy chỗ sơ hở của trận pháp. Huynh cảm thấy giờ chúng ta có còn trong núi Đề Hương không? Bọn họ vốn rơi xuống từ vết nứt, lại quái lạ đi tới nơi này. Có thể là uy lực của trận pháp quá lớn, vặn vẹo cả không gian. Cũng có thể là dưới Hưng Thiện Tự, vốn là có chốn bồng lai. Hai người đi dọc theo dòng suối về phía trước, một bên đánh giá hoàn cảnh chung quanh, một bên suy đoán tình huống hiện tại. Trước đó Lạc Minh Xuyên đã dùng thần thức nhìn ra rất xa, không phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Đại trận Kim Quang có chỗ kỳ lạ. Vinh nhìn thấy dưới trận có một mạch đất bất ổn, năng lượng dao động khác hẳn với những nơi khác. Chỉ muốn thử xem có phá tan trận pháp được hay không, cũng không nghĩ tới là sẽ đến nơi này. Chủng loại cây cối, nhiệt độ không khí nơi này khác hẳn với núi Đề Hương, giống như là một thế giới khác. Thật ra còn có một chút việc y không có nói ra. Y quyết định lựa chọn nhảy xuống vực sâu là bởi vì cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Thật giống như từ nơi sâu xa nào đó, có thứ gì đó cùng nguồn cùng gốc hấp dẫn y vậy. Cái cảm giác này quá mịt mờ, không thể coi là thật. Nói ra sẽ chỉ khiến sư đệ lo lắng cho oai. Thần thức Ân Bích Việt rất mạnh, lúc này đã khôi phục 6 phần, cũng nhìn ra nơi này không phải đường núi Đề Hương. Suy nghĩ một chút, không khỏi lẩm bẩm nói, đại trận Kim Quang có chỗ kỳ lạ. Lạc Minh Xuyên gật đầu nói, đúng vậy, đại trận Hổ Sơn của Thương Nhai Sơn, chỉ riêng việc duy trì nó hàng năm đã phải tiêu hao 80.000 linh thạch. Mỗi lần mở trận còn tiêu tốn hơn nữa, mà còn phải có thương nhai lệnh do tổ sư Khai Sơn lưu lại hoặc là thần binh, Xuân Sơn Tiếu, áp trận. Ân Bích Việt hiểu ý của người nọ, đại trận Hổ Sơn của thương nhai còn như vậy, huống chi là Hưng Thiện Tự duy trì một trận pháp tuyệt diệu trong trăm vạn năm từ thời đại chư thánh đến bây giờ, vậy phải tiêu tốn bao nhiêu, chẳng có cách nào tính nổi. Trong chùa mặc dù có nội tình và nguồn tài nguyên riêng, nhưng vẫn không chạm nổi mức cần có. Ân Bích Việt bình tĩnh lại đánh giá nơi đây. Rốt cuộc phát hiện chỗ nào không đúng. Có tiếng gió, tiếng nước, tiếng rì rào của rừng, nhưng không có âm thanh của vật sống. Trong rừng không có chim, trong nước không có cá, trong cỏ không có sâu bọ. Khí hậu dễ chịu, đất đai phì nhiêu. Nhưng trừ hắn và Lạc Minh Xuyên ra, lại không có vết tích của vật sống. Lúc này sắc trời đã sáng lớn, nhưng mà ngước mắt lại không thấy ngày, lại nhìn cảnh núi nước vốn xinh đẹp yên bình đó, giờ lại lộ ra vẻ chết chóc, không có sức sống. Nơi này, lại như một tử địa. Trong lòng Ân Bích Việt phát lạnh, có lẽ đại trận Kim Quang không dùng linh thạch và thần binh để duy trì, mà là dùng sinh mệnh nào đó. Loại suy đoán này quá hoang đường, ngay cả hắn cũng nói không được. Lạc Minh Xuyên không trả lời trực tiếp, nhưng trong lòng cũng có suy đoán tương tự. Hai người không nói gì thêm, cảnh giác mà lại ăn ý đi về phía rừng cây sâu xa. Giữa lớp che đậy của mấy trạc cây, một mái ngói vàng hiện ra, là kiến trúc duy nhất trong khắp rừng này. Sau khi đến gần, tấm biển sơn son đã phai màu từ lâu, miễn cưỡng có thể thấy rõ bốn chữ to loang lổ Bảo Điện Đại Hùng. Viết là điện, nhưng cũng không lớn, chỉ có thể coi là Phật đường. Một đường đi với nhau tới chỗ này, bọn họ đã có thể xác định, nơi đây cũng không phải ảo cảnh. Vẻ ngoài của Phật đường trước mắt giống bên trong Hưng Thiện Tự như đúc, nói rõ dưới vực sâu này, đúng là một thế giới khác ở phía sau núi Hưng Thiện Tự. Phật đường trơ trọi nằm giữa nơi hoang dã này, cửa đã bị khóa niêm phong, bụi phủ lâu năm, cửa gỗ và hai song cửa sổ đã cũ đến mức chẳng biết từ khi nào. Tựa như chỉ cần có một cơn gió cũng có thể phá hủy chúng nó. Nhưng mà cố tình khi đến nơi này, gió cũng yên tĩnh lại. Ân Bích Việt và Lạc Minh Xuyên đưa mắt nhìn nhau. Người tu hành không chỉ có ngũ giác nhạy cảm hơn so với người thường, mà theo cảnh giới tăng lên, thần hồn cũng trở nên mạnh mẽ, trực giác cũng sẽ càng ngày càng chuẩn. Lúc này bọn họ đều cảm thấy rằng, có lẽ chỗ kỳ hoặc của đại trận Kim Quang nằm ở gian Phật đường này. Hai người không hề tùy tiện đi vào, mà là thả ra thần thức dò xét trước tiên, không phát hiện bất cứ chỗ khác thường nào. Ân Bích Việt lấy vỏ kiếm đẩy cửa ra, theo tiếng khóa mở ra là bụi mù phả vào mặt. Trong Phật đường u ám, màn trướng màu vàng phớt đỏ dính đầy tàn nhang, nhưng không thấy mạng nhện. Xà nhà dù mục nát, nhưng cấu tạo chặt chẽ rắn chắc. Xà nhà chính là 6 thanh xà nhà giao nhau trên dưới, ở trên lại dùng tầng tầng lớp lớp xà nhà 4 thanh, trục xà nhà giảm dần theo tầng. Kỹ thuật phiền phức như thế này, ngày nay đã sớm bị sự đơn giản hóa đào thải, ngay cả trong Hưng Thiện Tự cũng chẳng thấy. Nhưng ở thời đại chư thánh, gian Phật đường này mang kiến trúc kinh điển. Bệ thờ ở phía đối diện tuy cao, nhưng thân Phật cũng không lớn. Mi mắt nửa khép, ngồi xếp bằng, tay trái đặt nằm ngang trên đầu gối, tay phải gập đầu ngón tay về phía trước, kết thành thuyết pháp. Ấn vốn là nước sơn màu vàng, nhưng bởi vì lâu năm mà chóc ra từng mảng, lộ ra màu nâu đen vốn có. Bên trong vẻ từ bi có vẻ hơi dữ tợn đáng sợ. Lạc Minh Xuyên che ở trước người hắn bước vào Phật đường, đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng mãnh liệt kéo tới. Y quay đầu lại muốn nói, chớ vào, nhưng mà thân hình ngã thẳng về phía sau. Ân Bích Việt thấy sắc mặt y không đúng, hỏi han quan tâm lúc này sẽ bị loạn, nên đi đến hai bước đỡ lấy oai tương tự. Trong nháy mắt hắn bước vào Phật đường, bỗng nhiên trước mắt biến thành màu đen. Thứ cuối cùng nhìn thấy là tượng Phật khép nửa mắt. Lạc Minh Xuyên đứng ở bên vách núi, vẫn có chút sững sờ. Y nhớ rằng y cùng với sư đệ, rõ ràng là đang ở Hưng Thiện Tự, nhưng trước mắt, ma đầu, một tiếng quát chói tai như sấm sét vang lên. Đầu óc y choáng váng, chỉ cảm thấy trên người không chỗ nào là không đau. Bỗng nhiên bị một tiếng quát này quát cho tỉnh, rũ mắt thì thấy cả thân máu me khắp người. Trên vách đá treo leo gió lớn, tựa như có thể thổi cả người ta xuống. Chẳng hiểu sao, y biết phía dưới này chính là vực Vẫn Tinh. Sư đệ trước mặt hình như chỉ trong một đêm mà đã lớn lên rất nhiều, chứng tóc bạc vẫn luôn khiến y lo lắng cũng không còn. 3000 sợi tóc đen tung bay trên đạo bào màu trắng, khớp ngón tay cầm kiếm rõ ràng, trắng nõn như ngọc. Vẫn là ỷ hồ kiếm, nhưng mũi kiếm lại chỉ vào oai trên thân kiếm là máu nhỏ tí tách. Phía sáu Ân Bích Việt có rất nhiều người đang đứng, có lão giả Bảo Phác Tông mang đạo bào màu xanh, cũng có tăng nhân một thân áo cà sa màu vàng sáng. Lại nhìn về phía sau, mỗi môn phái đều có ít người, nhưng bọn họ cũng không hề động thủ, chỉ mang sắc mặt lạnh lùng bàng quan xem tất cả. Lạc Minh Xuyên dương mắt, nhìn thẳng người xa lạ trước mắt, phát hiện mỗi chữ y nói đều không lưu loát. Sư đệ, đệ tin bọn họ, đệ muốn giết huynh. Chuyện trong lòng sợ hãi nhất, không muốn đối mặt nhất, vẫn đã xảy ra. Sắc mặt lạnh như băng xương của Ân Bích Việt lần đầu tiên thay đổi. Hắn hơi nhíu mày, ta muốn giết ngươi thì liên quan gì đến người khác? Giữa ngươi và ta, cũng nên có một cái kết thúc. Lạc Minh Xuyên nhất thời hoảng hốt, trong ký ức, thiếu niên cũng đứng cầm kiếm như vậy. Nhưng mà là đứng cùng một chỗ với y, ánh mắt kiên định. Nhưng nếu nhất định phải tin cái gì đó, ta tin sư huynh. Rõ ràng là chuyện ngày hôm qua, nhưng lại xa xôi như trải qua cả đời, khiến cho y gần như không nhớ rõ được chuyện đó có từng xảy ra hay không. Hôm qua chúng ta, hôm nay ngươi ta. Trong nháy mắt mũi kiếm đâm vào tâm mạch, không có thống khổ như trong tưởng tượng. Máu tươi dâng lên ngược lại khiến cho người ta trở nên tỉnh táo. Có thể cảm nhận rõ ràng sức sống đang trôi đi. Mũi kiếm xuyên qua thân thể, lại lộ ra một tấc, khoảng cách của hai người gần trong gang tấc. Lạc Minh Xuyên nhìn chăm chú vào cặp mắt kia, rồi lại cười rộ lên. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi cũng không phải sư đệ. Sư đệ sẽ không nhìn ta như vậy. Đả thương người không phải là lưỡi kiếm, mà là ánh mắt lạnh lẽo của người đó. Người cầm ỷ hồ kiếm trong tay người không nói gì, lạnh lùng đá y xuống vực Vẫn Tinh. Ân Bích Việt vẫn cảm thấy đầu rất choáng váng. Hắn mở mắt ra, nhìn hình chiếu dưới gạch lưu ly, giữa sự đan xen giữa tối và sáng là khuôn mặt trắng bệch của hắn. Lúc này hắn mới phát hiện vậy mà hắn quỳ trên mặt đất. Cơn lạnh thuận theo đầu gối truyền khắp thân thể. Hắn muốn ngồi dậy, nhưng trên vai lại như có một ngọn núi lớn đè lên, miễn cưỡng thẳng lưng đã là cực hạn. Dương mắt liền nhìn thấy đại điện rộng rãi vô biên, có 12 chân đèn đồng, dưới ánh nến, nhưng một chút độ ấm cũng không có. Vương tòa cao xa ở cuối đại điện, chỉ có thể nhìn rõ có người ngồi ở trên đó, khuôn mặt ẩn trong bóng tối u ám. Người kia mở miệng, âm thanh trầm thấp, lại chẳng hiểu sao sinh ra cảm giác mênh mông như có như không, vang vọng trong đại điện trống trải. Nghĩ rõ chưa? Ân Bích Việt cả kinh. Hắn cảm thấy mình nhất định biết người trên vương tọa. Sau một khắc, người kia thong dong đứng dậy, từ trên cao đi xuống. Tầng tầng lớp lớp vạt áo uốn lượn trên mặt đất, tựa như cơn thủy triều tối đen cuồn cuộn. Trên lớp áo dài là phù văn trận pháp phức tạp, dưới ánh lửa nhảy múa, trông đáng sợ như là vật sống. Thân hình người nọ thoát biến trong nháy mắt, liền vượt qua đại điện rộng lớn, đứng ở trước người Ân Bích Việt. Ân Bích Việt rốt cuộc biết vì sao lại cảm thấy quen thuộc. Bởi vì người này là Lạc Minh Xuyên. Nhưng bất luận người nào đã từng gặp Lạc Minh Xuyên, cũng sẽ không nhận sai hai người. Rõ ràng là khuôn mặt giống nhau đến 7 phần, lại cố tình có nhiều hơn 3 phần tà. Trong ánh lửa nửa sáng nửa tối, trông như là yêu ma mê hoặc lòng người dưới vực sâu. Ân Bích Việt há miệng, lại phát hiện mình nói không ra lời. Đầu ngón tay lạnh như băng nâng cằm của hắn lên, ý lạnh thấu xương lan ra toàn thân. Hắn chỉ có thể bị ép ngửa đầu nhìn vào mắt người này. Đồng tử màu mực được ánh nến trong điện chiếu vào, nhìn vào như có thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Người kia cúi thấp xuống, khoảng cách càng gần hơn. Hơi thở lạnh lẽo phả ra ở nơi cần cổ, lại như mang theo ý cười sung sướng. Ngày xưa có Phật tổ cắt thịt cho ưng ăn, bây giờ có ân trưởng môn dùng thân cho ma ăn. Chẳng lẽ không phải là một giai thoại đáng để lưu truyền cho hậu thế sao? Ân Bích Việt cảm thấy tư thế này khiến cho hắn khó chịu vô cùng, lại giải không thoát trói buộc vô hình nọ. Chỉ có thể nghe người kia nói tiếp. Ngươi bồi ta một đêm ở điện Trường Uyên, sáng mai ta cho binh lui 3.000 dặm. Thế nào? Cho dù không biết đầu đuôi câu chuyện, trực giác cũng nói cho hắn biết đây nhất định không phải là chuyện tốt đẹp gì. Hắn nhìn cặp mắt không có chút tình cảm nhân loại nào mà chỉ có dục vọng kia. Nói từng câu từng chữ, ngươi không phải sư huynh. Sư huynh sẽ không nói lời như vậy. Cho dù ngươi mọc ra một khuôn mặt y hệt sư huynh, nhưng cũng không phải huynh ấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 63. Nếu như là vận mệnh, vậy hãy khiến nó thay đổi. Lạc Minh Xuyên cảm thấy rằng y rơi xuống vực đen, phía dưới chính là vực vẫn tinh có vào không có ra, nói thế nào cũng không sống nổi. Nhưng tất cả những chuyện này quá mức chân thực, tâm mạch đau nhức, máu dần trôi đi, thân thể cứng lạnh, gió to lạnh lẽo, căn bản không giống như ở trong mộng. Thế nhân nói vực vẫn tinh là nơi mà ánh sáng chẳng thể chiếu đến, là cảnh kỳ mà trời lưu lại cho con người sau thiên kiếp. Có lẽ chỉ có những người đứng ở trên đỉnh của thế giới mới biết dưới vực sâu ấy là cái gì. Nhưng y phát hiện mình vẫn còn có ý thức sống sót. Chỉ là không cảm giác được tất cả những thống khổ của thân thể. Thần hồn không hề tiêu tan, vẫn còn ở trong người. Nhưng y lại có thể đứng bàng quang như những người khác. Nhìn xuống dưới tối, từng đợt tử khí ngưng tụ thành thực thể, bắt đầu cắn nuốt, ăn thi thể của oai. Lúc này y mới biết, hóa ra trên cõi đời này thật sự có ma vật sinh ra ở nơi cực âm, nuốt chửng máu thịt. Bất ngờ thay, thân thể vốn đã ngừng thở, lại mở mắt một lần nữa. Đồng tử đen kịt như mực, trông tựa như là vực vẫn tinh sâu không thấy đáy. Không có chút tình cảm của nhân loại. Đáy lòng Lạc Minh Xuyên đột nhiên phát lạnh. Trực giác nói cho y biết, chuyện kế tiếp là chuyện y tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Quả nhiên, thân thể của y đứng lên, sau đó há mồm ăn những ma vật đó. Y không ngừng cắn nuốt, sắc mặt từ hờ hững biến thành thỏa mãn, tựa như là đói bụng 100.000 năm, rốt cuộc cũng đã được ăn món ăn hợp ý. Thân thể này đã không còn là loài người. Y đi dưới vực sâu, ma vật tập trung ở bên cạnh càng ngày càng nhiều. Có ma vật đã mở thần trí, nằm dạp tại dưới chân oai. Sau khi y ăn no, thì đưa sức mạnh dư thừa cho những ma vật đó. Trong vực vẫn tinh không có ngày đêm, không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian dài dằng dặc. Y chỉ phất tay áo mà gió dữ đã dâng lên, thân hình bay lên thuận theo gió, cũng mang theo vô số ma vật ra vực sâu. Mà ở một bên vực là hàng ngàn hàng vạn ma tu đang chờ đợi. Ánh chiều tà đỏ quạch như máu, chiếu rọi dấu hiệu khác nhau của các ma cung trên những lá cờ bay phần phật trong gió tây. Nhìn từ xa là một mảnh đen kịt, không nhìn thấy điểm cuối. Y đứng trước vạn người, ánh sao trốn đi, núi cao giấu dáng, 12 cung ma đạo không ai không thần phục. Mọi người lần lượt quỳ xuống như thủy triều, ở giữa tách ra một con đường cho y đi. Tiếng hô rung động khắp nơi, cung nghênh Ngô chủ thánh giá trở về Lạc Minh Xuyên. Lúc này rốt cuộc cũng biết, chuyện đáng sợ nhất không phải là sư đệ không tin oai, mà là y vốn là một tên ma đầu, mài răng hút máu, giết người như ma, sắp sửa mang sự hủy diệt và tội ác tới thế gian này. Nỗi tuyệt vọng vô tận nhấn chìm oai lại mở mắt ra lần nữa. Y đang đứng ở phía trước một tấm gương lớn, trong gương phản chiếu mặt mũi tái nhợt của oai, nhưng mà ngũ quan góc cạnh càng thêm sắc bén, sắc mặt kiêu ngạo mà lạnh lùng. Trường bào màu đen buông thả có phù văn màu vàng phức tạp, chỉ đứng ở nơi đó thôi đã sinh ra ánh hào quang không thể lại gần, nhưng lại là ánh hào quang màu đen. Lạc Minh Xuyên bình tĩnh lại, y mở miệng nói, ngươi không phải là ta. Người trong gương có âm thanh trầm thấp, tại sao lại không phải? Lạc Minh Xuyên nói, ta không phải là ma tôn. Ai tin? Sư đệ tin. Người trong gương nở nụ cười, hắn không tin, rồi sẽ muốn giết ngươi. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, trước đó trong bí cảnh Tử Tiêu, tại sao hắn lại bài sát trận, huỳnh hoặc thủ tâm? Chỉ là hiểu lầm mà thôi. Sư đệ bị người khác đầu độc, chấp niệm quá sâu mà đi nhầm đường lạc lối, vốn là lỗi của ta. Ngươi cho rằng chỉ dùng già lan đồng thuật là đã hỏi được sự thật. Hắn vốn không nên biết ngươi có đồng thuật, nhưng trong Phật Điện Hưng Thiện Tự, sao hắn lại chẳng có chút kinh ngạc nào? Đúng vậy, y chưa bao giờ nói chuyện này với sư đệ, bởi vì này công pháp có mấy phần quỷ quyệt, cho dù là lúc giao đấu ở Chiết Hoa Hội, hắn cũng chỉ sử dụng khi người bên ngoài không nhìn thấy được tình hình chiến đấu trên đài. Trong Phật Điện là lần đầu y sử dụng nó trước mặt sư đệ, nhưng sư đệ giành nói trước, hoàn toàn là nói bậy. Già Lan đồng thuật là pháp môn của Hưng Thiện Tự các người. Chuyện này không đúng. Người trong gương liền cười rộ lên, tiếng cười như ma âm là lướt. Ngươi còn không biết nhỉ, trong đêm kết thúc khóa học ở học phủ đó, vốn chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nếu ngươi không tin, ta có thể đưa ngươi trở về lúc đó để xem tận mắt. Chẳng qua là sư đệ của ngươi có cách mê hoặc hồn phách người khác lợi hại hơn cả ngươi, vẫn cứ luôn khiến ngươi cảm thấy có lỗi với hắn. Lần này Lạc Minh Xuyên cũng cười. Y phát hiện suy nghĩ vừa rồi của mình lại bị lời nói của người này khống chế, thật sự là hoang đường. Y nắm trầm chu kiếm trong tay, thoáng chốc suy nghĩ đã rõ ràng hơn rất nhiều. Người trong gương thấy y cầm kiếm cũng không phản đối. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được ta? Lời còn chưa dứt, Lạc Minh Xuyên rút kiếm đâm qua tâm mạch của mình, máu tươi nóng chảy ra. Sư đệ ta ra làm sao? Ngươi không có tư cách phán xét. Dầm ảnh trong gương vỡ vụn, Phật đường xuất hiện lần nữa. Ân Bích Việt cảm thấy mình có thể miễn cưỡng chuyển động, bởi vì trời đất bốn phía quay cuồng. Sau một khắc lại phát hiện căn bản là không phải, mà là hắn bị người ôm ngang lên đi về phía điện ở sau đại điện. Một đường có ánh nến chiếu sáng rơi trên mặt mũi của người kia, tạo thành một cái bóng hình quạt dưới đôi mi dày. Nhiệt độ lạnh như băng như là muốn ngấm vào bên trong xương thịt, từng phút từng giây nhắc nhở hắn, cho dù là có khuôn mặt tương tự, nhưng người này cũng không phải là sư huynh. Cái ôm của sư huynh rất ấm áp, bất kể là cái đêm say rượu hay là dưới ngày hè nắng chói cùng dìu nhau, cái ôm ấy vẫn luôn ôn hòa ấm áp như nắng xuân. Bên trong điện có tầng tầng trướng vải rủ xuống, hình như còn có đốt lò hương, hơi khói nhẹ nhàng bay lượn trong không khí. Nếu như nói đây là giấc mộng, thì không khỏi quá mức chân thật. Vào lúc này, Ân Bích Việt sinh ra nỗi sợ hãi vô tận. Nếu như là hắn đã chết ở Phật đường, bây giờ lại xuyên qua thế giới thứ hai thì sao? Một thế giới không có sư huynh. Sau lớp trướng vải là giường bạch ngọc lạnh lẽo cứng rắn, mà động tác của người kia rất dịu dàng, nhẹ nhàng đặt người ở trên đó, tựa như là đang đặt một món chân bảo dễ vỡ. Dù là như thế, cũng vẫn có thể cảm nhận được kháng cự của người trong lòng. Vì vậy người kia khẽ cười nhẹ, ngươi không muốn sao? Thanh âm này quá quen thuộc, Ân Bích Việt bỗng nhiên dương mắt, liền đối diện một đôi mắt màu hổ phách. Ôn hòa, trong suốt mà bao dung, giống như một hồ nước yên tĩnh. Hắn không khỏi mở miệng kêu, sư huynh. Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt người kia bỗng trở nên kỳ dị, đồng tử cũng trở về màu mực vốn có. Người đó nhíu mày cười nói, sư huynh, ha ha ha ha, Ân trưởng môn thật thú vị. Người kia cúi xuống ở một bên cổ Ân Bích Việt, ngữ điệu tình tứ lại tràn ngập ác ý tàn nhẫn. Sư huynh của ngươi đã chết, là ngươi tự tay giết hắn, không nhớ rõ sao? Bên vực Vẫn Tinh, một kiếm xuyên tim, vừa chuẩn vừa vững vàng, bổn tòa bội phục. Ân Bích Việt khiếp sợ mở to mắt, ta giết. Nhưng sau đó hắn lại đột nhiên yên lòng, đây không phải là một thế giới mới. Có lẽ chỉ là ảo cảnh trong Phật đường. Đối phương vẫn đang nói gì đó, nhưng hắn đã nghe không được nữa rồi. Suy nghĩ một chút, trường kiếm ra khỏi vỏ, máu tươi trào ra. Cuối cùng hắn nói, mặc kệ là mộng cảnh hay là ảo trận, kẻ giết sư huynh cũng không phải là ta. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy xà nhà mục nát, đảo mắt liền thấy Lạc Minh Xuyên nằm ở bên cạnh, cùng lúc đó mở mắt ra nhìn hắn. Tuyệt vọng và thống khổ đã trải qua lúc trước, lúc này đối diện nhau, mang theo vui sướng sau khi sống sót sau nạn, đủ để khiến đầu óc người ta choáng váng. Sau khi Ân Bích Việt khi nghe thấy sư huynh kêu rên, mới phản ứng được mình đã làm cái gì. Tuy nói là ôm ấp, nhưng bởi vì chênh lệch chiều cao, lại càng giống như là hắn bỗng nhiên nhào vào ngực Lạc Minh Xuyên. Quả thật là quá thất lễ. Hắn cuống quýt muốn đứng dậy, lại không thể đứng lên. Bởi vì lần này, Lạc Minh Xuyên không có thuận thế mà buông tay, mà là cũng ôm chặt lấy hắn. Hơi thở và nhiệt độ quen thuộc, không nói lời nào mà bao phủ xung quanh. Ân Bích Việt nghĩ, có lẽ sư huynh cũng đã trải qua một ít chuyện rất thống khổ. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng sư huynh. Cái hành động tựa như là an ủi trẻ nhỏ này khiến Lạc Minh Xuyên giờ khóc giờ cười, trong lúc nhất thời tâm tư gì cũng biến mất, cũng cười vỗ vỗ lưng sư đệ ngây thơ của mình. Qua một lát, hai người rất nhanh lại trở nên cảnh giác, đứng dậy đánh giá cả gian Phật đường một lần nữa. Vẫn là dáng vẻ khi đến, nhưng lúc này bọn họ biết không có gì đó quái lạ mới là điều quái lạ nhất. Vì vậy hai người đứng tại chỗ, một thân chân nguyên phát ra đến mức tận cùng, lại không động một bước. Lúc trước sư huynh nhìn thấy gì? Không quan trọng, bây giờ tỉnh lại, huynh biết tất cả đều là giả. Sư đệ, bất kể đệ nhìn thấy gì, đều phải tin rằng chúng ta chắc chắn sẽ không rời bỏ nhau. Trong lòng Ân Bích Việt dựng lên một cái lách chói sáng trong nháy mắt. Tại sao huynh? Chỉ bằng kinh nghiệm diễn bối cảnh hình người mấy năm nay của đệ, nếu bây giờ không nói rõ ràng, thì sau này sẽ có chuyện lớn đó. Bao nhiêu cặp nam nữ bị ngược đến chết, me thảm thiết chỉ vì một câu hiểu lầm rồi. Bao nhiêu thằng bạn tốt bởi vì cảm thấy là không cần nói nhiều nên trở mặt thành thù. Thằng bạn tốt ở trên là bạn, gây, tốt, nói cho tôi biết, để đạt được cuộc sống hạnh phúc thì điều quan trọng nhất là cái gì? Không sai, nói cho rõ ràng, chuyện quan trọng có nói ba lần cũng không đủ đó. Hắn lập tức nghiêm túc, sư huynh, nếu như chúng ta thật sự tin tưởng nhau, không bởi vì ảo cảnh giả dối không có thật mà nghi ngờ lẫn nhau, thì phải nói ra hết, trao đổi tin tức, sau đó mới không xảy ra hiểu lầm. Lạc Minh Xuyên nhìn đôi mắt trong suốt của thiếu niên, y phát hiện trong chuyện này, sư đệ còn hiểu rõ hơn cả oai đệ nói đúng. Trốn tránh và quên đi cũng không là cách tốt nhất. Vì vậy y nói về ảo cảnh lúc nãy, Ân Bích Việt vẫn luôn lắng nghe mang sắc mặt trầm trọng. Cuối cùng, y an ủi sư đệ, huynh biết người cầm kiếm giết huynh không phải đệ, cho nên đệ không nên khổ sở. Nhưng mà trong nháy mắt y lại trầm ngâm, nhưng nếu như dưới vực Vẫn Tinh thật sự có ma vật. Ân Bích Việt hiểu ý của oai hắn và Lạc Minh Xuyên cũng không biết dưới vực Vẫn Tinh có cái gì. Ảo cảnh mê hoặc tâm trí không có cách nào tự dưng khởi động, đó cũng chỉ là ảnh chiếu từ tiềm thức, có lẽ là nỗi sợ và lo lắng nhất của bản thân. Nếu như có chuyện xuất hiện ngoài phạm vi nhận biết, ví dụ như chuyện có ma vật là thật, như vậy đây rất có thể cũng không phải là ảo cảnh nữa, mà là ảnh chiếu của vận mệnh trong tương lai.